Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Tin tức vô cùng tốt. Bản tôn khuyên ngươi còn là chủ động từ bỏ cưới ta đi, miễn đến ngươi sau này khó xử. Nếu như tương lai thành hôn về sau, ngươi không phải là đối thủ của ta, cuộc sống của ngươi sẽ rất thảm. Đến thời điểm ta khi dễ phu quân của mình, sư phụ của ngươi cũng không tiện bao che khuyết điểm đi. Nghe Thạch Hạo ý chí chiến đấu sục sôi, Băng Tuyết Chí Tôn lạnh lùng giễu cợt nói, muốn dùng cái này vì uy hiếp làm cuối cùng giấy giụa. Ha ha, Hạo Nhi, ngươi trông thấy hay chưa? Ngươi chuẩn nàng dâu có thể xem thường ngươi, ngươi cần phải cố gắng để nàng minh bạch ngươi cũng không phải dễ khi dễ. Đến thời điểm ngươi bị bạo lực gia đình, vi sư có thể giúp không ngươi? Thanh quan khó đoạn việc nhà. Ha ha ha, Tô Lăng Thiên vui tươi hớn hở cười nói, nếu như đến thời điểm Thạch Hạo thật bị chính mình nàng dâu khi dễ, hắn cũng không có khả năng xuất thủ bao che khuyết điểm. Cái này dạng cũng tốt, cho mình đồ đệ một điểm áp lực, một điểm phấn đấu mục tiêu, có lợi cho hắn tiếp xuống tu luyện. Người bất quá so ta nhiều tu luyện thật lâu thời gian. Không nên đắc ý, ta Thạch Hạo tuyệt không sẽ thua bởi ngươi. Ta liền để ngươi minh bạch, xem như thê tử, nhất định muốn tôn giả trượng phu. Thạch Hạo trời sinh chí tôn cốt, làm người cũng rất là ngạo khí. Đối phó Băng Tuyết Chí Tôn trào phúng, tự nhiên rất phẫn nộ, nội tâm vô cùng sung mãn đấu trí. Nếu như ngay cả một nữ nhân đều không thể chinh phục, hắn có gì đàm đi chinh phục vũ trụ rồi? Hy vọng ngươi sẽ không để cho bản tôn thất vọng, nếu không đến thời điểm nhất định sẽ làm cho ngươi khó xử. Băng Tuyết Chí Tôn lạnh như băng nói, nàng cũng là nói đạo làm đến người. Đối với đồng dạng nam nhân, nàng thật không để vào mắt. Bất quá, trước đó nàng đủ kiểu tra tấn Thạch Hạo, hắn lại không khuất phục nhận sai, còn là cho Băng Tuyết Chí Tôn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà lại, dứt bỏ cái kia cỗ đối nam nhân thành kiến, Thạch Hạo tao ngộ cùng chính mình là bao nhiêu tương tự, đều là bị chính mình người thương, vì lợi ích phản bội chính mình. Nghĩ tới đây, nàng giống như vạn niên hàn băng tuyệt sắc, gương mặt bên trên không khỏi xuất hiện một tia ửng đỏ. Băng Tuyết Chí Tôn, ngươi phương này hỗn độn bí cảnh, coi như cho Hạo Nhi làm đồ cưới đi, bản chủ thay hắn thu. Gặp hôn sự dùng thành kết cục đã định, Tô Lăng Thiên cười nói, không có bất luận cái gì khách sáo, hắn muốn thu hết cả cái hỗn độn bí cảnh tài nguyên. Xem như hắn đoán tạo vũ trụ trí bảo cùng đột phá tu vi tài nguyên. Nghe Tô Lăng Thiên không có liêm sỉ, Băng Tuyết Chí Tôn sắc mặt rất khó coi, chẳng biết xấu hổ, trưởng bối vậy mà cướp đoạt vãn bối tài phú. Khụ khụ, nhìn ngươi một mặt bất mãn dáng vẻ, bản chủ giống như là cái kia vô lại người sao? Đoạt chính mình vãn bối đồ vật, đã thu ngươi đồ cưới, cái kia tự nhiên sẽ đặt xính lễ, giá trị tuyệt đối vượt qua Băng Tuyết hỗn độn bí cảnh giá trị. Tô Lăng Thiên ho khan một tiếng nói, thân là thần hào thuộc tính tính cách, hắn cũng không có khả năng làm ra cái này loại chẳng biết xấu hổ sự tình. Cái này là mất thần hào mặt, cái này là nhất môn vũ trụ cấp công pháp, cùng nhất môn vũ trụ đại bí thuật. Xem như coi như cho tương lai đồ đệ nàng dâu lễ gặp mặt đi. Tô Lăng Thiên đại khí nói, vũ trụ cấp công pháp, vũ trụ đại bí thuật, bình thường chỉ có siêu vô địch chí tôn cùng vũ trụ chi chủ mới có tư cách tu luyện, giá trị vô biên, vô pháp cân nhắc, hoàn toàn vượt qua phương này hỗn độn bí cảnh tổng giá trị. Đương nhiên là bởi vì Băng Tuyết Chí Tôn thành vì mình người, thiên phú của nàng cũng tuyệt đỉnh, thêm chính muốn nàng cả cái hỗn độn bí cảnh tài nguyên. Có chút xấu hổ, Tô Lăng Thiên mới xuất thủ như thế hào phóng. Không phải vậy, chân quý như thế đồ vật, hắn cũng không hội ngốc được đến tùy ý tặng người. Nhất môn vũ trụ công pháp, có thể dùng sáng lập một phương vũ trụ đỉnh cấp thế lực. Nhất môn vũ trụ đại bí cảnh, đủ có thể khiến bất luận cái gì chí tôn cảnh cường giả tại vũ trụ cảnh phía dưới, xưng vương xưng bá, chiến lực bảo tăng, liền liền băng tuyết chí tôn, đều bị Tô Lăng Thiên đại thủ bút cho kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời, đối với Tô Lăng Thiên thân phận, hơi nghi hoặc một chút, có thể đủ tùy tiện xuất ra vũ trụ công pháp, vũ trụ đại bí thuật tặng người. Thân phận bối cảnh, phải cường đại đến loại tình trạng nào a? Tốt, Hảo Nhi, vi sư hiện tại liền mang các ngươi tới kiến thức thoáng một phát. Chân chính thánh môn, Tô Lăng Thiên vung tay lên. Thạch Hảo cùng băng tuyết chí tôn đã đi tới thánh giới. Sư tôn, đây là địa phương nào rồi? Thạch Hảo tò mò hỏi. Nơi này, hắn cho tới bây giờ chưa từng tới. Băng tuyết chí tôn cũng là một mặt hiếu kỳ. Lúc này, nàng nhìn hướng Tô Lăng Thiên. Chí tôn cảnh khủng bố cảm giác lực, để nàng phát hiện Tô Lăng Thiên uy thế. So với vừa rồi, nếu như nàng là một chiếc thuyền nhỏ, trước đó nàng cảm giác được Tô Lăng Thiên khí thế giống như một lần bàng bạc đại hải, hiện tại biến thành mênh mông vô ngần vũ trụ, thật đáng sợ. Nàng cảm giác Tô Lăng Thiên một cái ý niệm, giây lát ở giữa liền có thể miểu sát nàng. Cửu U Chí Tôn khí thế trước mặt hắn liền như là ánh sáng đom đóm cùng mặt trời chi quang so sánh. Trách không được danh xưng vũ trụ cảnh phía dưới vô pháp giết chết Cửu U Chí Tôn, đều chết tại trong tay của hắn. Khí thế kia, cái này là thực lực tuyệt đối viễn siêu phổ thông vũ trụ chi chủ. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ chúng ta thánh môn tổng bộ tại đâu đó sao? Nơi này chính là thánh giới, thánh môn tổng bộ, mà chúng ta thánh môn dù cho một phương vũ trụ thánh địa. Tô Lăng Thiên mỉm cười nói, thánh môn tổng bộ, vũ trụ thánh địa. Thạch Hảo cùng băng tuyết chí tôn đều kinh ngạc đến ngây người. Vạn vạn không nghĩ tới, thánh môn đã có như thế hiển hách bối cảnh, vũ trụ thánh địa a, siêu thoát luân hồi cường đại tồn tại. Hảo Nhi, ngươi cũng không cần đi ngoại giới lịch luyện, ngay tại thánh giới diện tích cũng không nhỏ, ngay tại thánh giới lịch luyện đi. Tô Lăng Thiên nói ra, sư phụ, Hảo Nhi nhận là không thể, các loại đột phá đến giới thần cảnh về sau, đệ tử còn là đi ngoại giới lịch luyện, con đường tu luyện, bản sự con đường nghịch thiên, tràn ngập sát lục chi lộ, thánh giới là thánh môn địa bàn, Hạo Nhi vô pháp làm đến tùy tâm sở dục sát lục. Chỉ có tại ngoại giới, đối mặt không có liên quan, thậm chí là địch nhân, mới có thể đủ vô tình sát lục. Thạch Hạo ánh mắt kiên định nói, ngươi có cái này phần quyết tâm, vi sư thật cao hứng. Tô Lăng Thiên cao hứng nhẹ gật đầu, liền sợ các đệ tử của mình bởi vì an nhàn hoàn cảnh, cao thượng thân phận địa vị mà mất đi đấu trí. Cường giả kia không phải một đường đạp trên người khác thì cốt đi tới rồi, coi như mở hách Tô Lăng Thiên cũng đều là đạp trên vô số người thi cốt đi tới. Tô Lăng Thiên cho Thạch Hảo bằng tuyết chí tôn an bài tu luyện chi địa, sau đó trở về Hồng Mông Các. Hắn chuẩn bị bồi Tô Đát Kỷ sau một khoảng thời gian, liền bắt đầu du tẩu hỗn độn vũ trụ, tìm đoán tạo vũ trụ chí bảo vũ trụ cấp thiên tài địa bảo. Hồng Mông Các, Hậu Hoa Viên, Lương Đình, Tô Lăng Thiên nằm nằm tại Tô Đát Kỷ trong lòng, hai tay ôm nàng eo thon, lỗ tay dán tại nàng non mềm trên bụng, một mặt vẻ hạnh phúc. Lúc này Tô Đát Kỷ mặc một bộ màu hồng rộng rãi váy ngủ, mảnh khảnh ngón tay ngọc nhẹ vung khẽ động, đàn tấu yên tĩnh tường hòa cầm âm, lúc này khí phân lộ ra ấm áp,